Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1136, hưng phấn hơn mình. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ách, cái này, tiểu thỏ duỗi tay lau mồ hôi trên trán một phen. Nếu thật sự có, đoán chừng là như vậy. Chao ôi, thế giới này chính là không công bằng như thế à, có người ở khi 3 tuổi đã gặp được ông xã tương lai của mình. Có người đã 30 tuổi, còn không biết bạn trai ở đâu. Chu Đậu Đậu làm ra vẻ mặt thâm trầm nhìn tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ à tiểu thỏ, cậu cũng thật tốt xấu quá đi. Có phải đời trước cậu cứu vớt toàn bộ hệ ngân hà hay không? Cái này, tiểu thỏ lập tức không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Đúng, nhất định đúng, Trang Manh Manh nhìn chằm chằm tiểu thỏ trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói với mấy người trong phòng ngủ. Chu Đậu Đậu và Dương Tuyết Cần đồng thời cúi đầu, móc di động của mình ra, nhìn thoáng qua nói, bây giờ là giờ Bắc Kinh, 2 giờ chiều 27 phút, dựa theo tốc độ ông xã cậu, anh ta sẽ phải đến dưới ký túc xá của chúng ta trước 3 giờ. Trang Manh Manh ngẩng đầu nhìn tiểu thỏ. Một đôi mắt chuyển vòng, như vậy đi, 3 người ký túc xá chúng ta và cậu cùng đi bệnh viện kiểm tra một chút là được. À, sau khi tiểu thỏ nghe được câu này của cô, lập tức sửng sốt, à cái gì, dù sao hành lý gì đó, ngày mai thu thập cũng được. Chu Đậu Đậu vừa nghe đề nghị này, lập tức vỗ hai tay tán thành nói, ngày mai ba mẹ tớ lái xe tới đón tớ. Đến lúc đó để bọn họ giúp tớ thu thập là được. Ai ra, ta kháo, Đậu Đậu cậu thật sự là quá vô sỉ. Dương Tuyết Cần vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô ấy. Sau đó xoay đầu lại nhìn tiểu thỏ nói. Chỉ là tớ giơ hai tay đồng ý với cách làm vô sỉ này. Ngày mai tớ cũng cho ba mẹ tớ đến hỗ trợ thu thập. Ha ha ha ha, tiểu thỏ lập tức đầu đầy hắc tuyến. Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy chúng ta liền cùng nhau bồi tiểu thỏ đi bệnh viện là được. Trang Manh Manh vỗ tay một cái. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Đương nhiên, nếu cha ra thật sự có, tiểu thỏ, phải bảo ông xã cậu buổi tối mời chúng tớ ăn cơm. Cái đó, các cậu, tiểu thỏ tiếp tục duỗi tay lau mồ hôi trên trán. Sao vừa nhắc tới đề tài không đúng? Các cô rõ ràng còn muốn hưng phấn hơn mình rất nhiều chứ. Cách chương.